Pokemon Minh Chủ, tác giả, Thượng Quan Đại Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 123, chương 123, Otis vs. Umbreon. Trọng tài tuy nhiên cũng cho rằng Diệp Ly thắng không, bất quá vẫn là tuyên bố, thành thị Pokemon giải đấu lớn đấu vòng loại, Tĩnh Nam thành phố trận chung kết thêm lúc thi đấu, bắt đầu, trận đấu ngay từ đầu. Khương Tấn tựu đến, Umbreon, Yon. Khương Tấn trước mặt Umbreon đột nhiên phờ phạc mà đánh ngáp một cái. Diệp Ly im lặng, ngay từ đầu liền dùng Yon loại kỹ năng này rất là buồn nôn. Diệp Ly không có cách nào, chỉ có thể gọi là đến. Otis, dùng sót đen. Otis mặc dù nhưng đã bắt đầu không có tinh thần, nhưng là còn chưa ngủ lấy, cưỡng ép giữ vững tinh thần. Thân thể xung quanh vây quanh từng vòng trong suốt trường kiếm. Sau đó trên thân thể xuất hiện một cỗ hướng lên hào quang lóe lên. Sở hữu xem so tài người đều sửng sốt. Sót đen, cái quỷ gì? Sót đen có thể tăng lên trên diện rộng lực công kích bọn họ biết. Nhưng là người một tài Otis thế thân lực công kích có làm được cái gì? Otis sử dụng hết sót đen về sau liền ngã trên mặt đất ngủ. Khương Tẫn lại mở miệng nói. Kịch độc, Umbreon trên thân đột nhiên xuất hiện một đoàn màu nâu đen vũ khí. Trôi hướng Otis, trong lúc ngủ mơ Otis sắc mặt tím lại, mặt lộ vẻ thống khổ. Khương Tẫn, lừa gạt, Umbreon ra tốc chạy hướng Otis, sau đó đụng trong giấc ngủ Otis trên thân. Phanh trong lúc ngủ mơ Otis giống như tiếp nhận cự đại thống khổ. Bởi vì lừa gạt là đối thủ công kích càng cao, thương tổn càng cao, Otis dùng sót đen sau công kích rất cao. Lần này Otis nhận tổn thương không nhỏ, bất quá còn may là Otis tỉnh lại. Diệp Ly vội vàng gọi vào, hét bát, tỉnh lại Otis đột nhiên trên đầu đột nhiên che kín bạch quang. Đâm vào Umbreon trên thân, phanh một tiếng vang thật lớn, Umbreon bị đánh lui lại rất xa, trên mặt lộ ra thống khổ, đồng thời, trong mắt xuất hiện e ngại, nó sợ hãi, Diệp Ly nhếch miệng lên, nên chúng ta, Otis, Sleep Powder, Otis trên đầu cây cỏ bên trong đột nhiên tản mát ra trong suốt bột phấn, rơi tại Umbreon trên thân. Umbreon nhất thời mí mắt cúi, nằm dạp trên mặt đất ngủ mất. Diệp Ly tiếp tục gọi nói, Poison Powder, sau đó dùng sót đen. Otis sắc mặt tím lại, mặt lộ vẻ thống khổ, bất quá lại gian nan nhẫn thụ lấy. Trên đầu cây cỏ bên trong đột nhiên tản mát ra màu nâu đen bột phấn, rơi tại đi Umbreon trên thân. Trong lúc ngủ mơ Umbreon mặt lộ vẻ thống khổ, cũng trúng độc, Khương Tẫn gặp này nhíu mày. Quả nhiên, Diệp Ly mỗi cái Pokemon đều không phải là dễ đối phó. Otis thả xong Poison Powder về sau, bên người lần nữa vờn quanh trong suốt trường kiếm. Công kích lần nữa thay thăng, Diệp Ly lần nữa sử dụng Headbutt, Otis trên đầu lần nữa che kín bạch quang. Bật lên mà lên, vọt tới mặt đất Umbreon, phanh tiếng vang càng cự đại. Otis dù sao sử dụng tới 2 lần sót đen một lần có thể thêm 2 tầng công kích, 2 lần sót đen thêm 4 tầng. Hiện tại đi đường cỏ công kích đã đạt tới một cái trình độ kinh khủng. Quả nhiên, trong lúc ngủ mơ Umbreon mặt lộ vẻ kịch liệt thống khổ, đồng thời mở to mắt. Bất quá trong mắt lại mang theo e ngại, nó vừa sợ co lại. Diệp Ly tranh thủ thời gian gọi vào, lần nữa sử dụng Headbutt, Otis lần nữa nhảy lên, trên đầu bạch quang dày đặc, vọt tới Umbreon, phanh Umbreon bị đụng bay ra ngoài, đập xuống đất, mất đi chiến đấu năng lực, sở hữu người xem đều là sững sờ, tình huống như thế nào, trận đấu kết thúc cũng quá nhanh a. Cái này mới mấy hiệp a, mà lại thắng vẫn là bọn hắn không coi trọng Otis. Trọng tài ngây người về sau vội vàng cầm ống nói lên tuyên bố. Umbreon mất đi chiến đấu năng lực, vốn phen thắng lợi người là tới Tĩnh Nam huyện nhất trung Diệp Ly tuyển thủ, trọng tài vừa tuyên bố xong, Otvik không kiên trì nổi, ngã trên mặt đất, cũng mất đi chiến đấu năng lực, nó lại nhận mãnh độc thương tổn, trực tiếp gánh không được. Diệp Ly đi nhanh lên quá khứ đem nó ôm lấy, nhưng là trận đấu này đúng là Diệp Ly thắng, nhất thời toàn trường gieo hò, riêng là Tĩnh Nam huyện nhất trung thắng, bọn họ đồng học thế mà bằng vào một cái Otis thắng được thắng lợi, trở thành Tĩnh Nam thành phố quán quân. Khương Tẫn đi tới, đem Umbreon thu nhập Pokeball, sau đó đối Diệp Ly nói, trận đấu này thật vượt quá ta đoán trước a, không nghĩ tới ngươi Otis là đi công kích lộ tuyến, ta thua đến tâm phục khẩu phục. Diệp Ly ôm Otis quay đầu nhìn về phía Khương Tẫn, ta cũng là may mắn, nếu như không phải Umbreon hai lần sợ hãi, ta không nhất định có thể thắng được trận đấu. Người Umbreon nếu như lại kéo một hiệp, thua chính là ta. Là, trận đấu này tuy nhiên kết thúc nhanh, nhưng lại cực kỳ hung hiểm. Diệp Ly vẫn là may mắn mới thắng. Nếu như không phải Khương Tẫn Umbreon sau khi tỉnh lại bị Otis headbutt đánh sợ hãi, tránh đi cái thứ hai headbutt, này thua cũng là Diệp Ly. Khương Tẫn khoát khoát tay, đừng nói cái gì may mắn không may mắn. Thắng thì thắng, thua thì thua, mà lại ta cũng không phải là không có thời cơ thắng trở về. Chúng ta không phải còn có cơ hội tại trận chung kết ăn ảnh gặp mà. Diệp Ly gật đầu, nếu quả thật gặp được, ta cũng sẽ không lưu thủ. Khương Tẫn, không cần ngươi lưu thủ, không phải vậy ta thắng được không thoải mái. Này trước dạng này, trận chung kết 10 ngày sau bắt đầu. Ta muốn một đường lữ hành đến Hàng Thành, cho nên ta muốn đi trước. Diệp Ly gật đầu, phất phất tay, vậy chúng ta Hàng Thành gặp lại. Khương Tẫn gật đầu, quay người đi vào tuyển thủ thông đạo. Khương Tẫn sau khi đi, trọng tài đi tới, Diệp Ly tuyển thủ, ngày trước tiên có thể đem Pokemon giao cho chúng ta công tác nhân viên cầm lấy đi trị liệu. Ngài cần tham gia đằng sau nghi thức trao giải cùng phỏng vấn. Diệp Ly gật đầu, đem Otis thu nhập Pokemon cùng Dragonair Pokeball cùng một chỗ phóng tới bên cạnh công tác nhân viên bưng trên khay. Trọng tài đem Diệp Ly dẫn tới lúc trước hắn đứng vị trí bên trên. Sau đó một cái Âu phục trung niên đại thúc cầm trong tay một cái kim sắc cúp đi tới. Trọng tài tại Diệp Ly bên cạnh lặng lẽ nói, đây là chúng ta Tĩnh Nam thành phố thị trưởng Dương Tâm Đức. Từ hắn tự thân vì ngươi trao giải, hắn là chúng ta Tĩnh Nam thành phố đại sư cấp huấn luyện gia. Các loại biết nói chuyện cái gì chú ý một chút, Diệp Ly nhịn không được nhìn về phía trung niên. Nam tử có chút hơi mập, tóc, chút chọc. Người nào lại sẽ nghĩ tới như thế một cái nhìn qua tương đối bình thường trung niên đại thúc lại là Tĩnh Nam thành phố thị trường, vẫn là một cái đại sư cấp huấn luyện gia. Trọng tài giơ lên microphone nói, hiện tại từ chúng ta Tĩnh Nam thành phố thị trường Dương Tâm Đức tiên sinh tự mình cho chúng ta thành phố quán quân Diệp Ly tuyển thủ trao giải. Dương Tâm Đức đi tới gót Diệp Ly nắm tay. Tiểu hòa tử không tệ lắm, không hổ là bị Tĩnh Nam thành phố hạt giống tuyển thủ. Sau đó phải cố lên, ta trước chúc ngươi ở sau đó chung kết bên trong kỳ khai đắc thắng. Vì Tĩnh Nam thành phố lại tranh vinh dự. Diệp Ly, tạ thị trường, nói thật, theo đại sư cấp huấn luyện gia nắm tay, Diệp Ly vẫn tương đối khẩn trương. Cho nên có chút nhớ nhung nói chuyện đều nói không nên lời. Dương Tâm Đức cầm trên tay cúp đưa cho Diệp Ly. Đây là ngươi lần này vinh dự cúp. Diệp Ly tiếp nhận, cúp khom người, cảm ơn. Đồng thời dưới đài tiếng vỗ tay như sấm động, gieo hò nổi lên bốn phía. Nghi thức trao giải kết thúc, thị trưởng Dương Tâm Đức cùng Diệp Ly cùng một chỗ rời sân. Đi đến tuyển thủ chờ đại sảnh thời điểm, Dương Tâm Đức nói, Diệp Ly tiểu huynh đệ, đợi lát nữa ta để cho ta trợ lý đem điện thoại ta cho ngươi. Nếu như ngươi tại Hàng Thành gặp được phiền toái gì liền gọi điện thoại cho ta. Ngươi lần này qua Hàng Thành, nói thế nào cũng là vì chúng ta Tĩnh Nam thành phố xuất chiến. Nếu ai dám tìm làm phiền ngươi, cũng là cùng ta Tĩnh Nam thành phố không qua được. Ta tuyệt đối sẽ không đứng ngoài quan sát. Diệp Ly gật đầu, tạ tạ thị trường, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây ó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây ó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây ó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.